Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48. Tuyết vẫn luôn tại hạ, bay lả tả cùng với ào ào gió lạnh. Bên tai chỉ còn lại có gió thổi tuyết lạc thanh âm. Chợt ngươi gia nhập kẽo kẹt dẫm tuyết thanh. Thiếu gia, huyện chủ tới, vừa dứt lời, khoác màu đỏ tươi áo lông chồn áo choàng lục di quang đã xuất hiện ở cửa. Cả người bọc đến kín mít, chỉ lộ ra một trương thần thái sáng láng, gương mặt tươi cười. Đại trời lạnh không ở trong phòng đợi, như thế nào chạy tới? Lục Kiến thâm ý bảo nàng chạy nhanh vào nhà. Lục Di Quang ở hành lang hạ rậm rậm chân, băm rất bông tuyết mới vào cửa. Ta nghe nói Lữ phủ y tới, nghĩ hắn là tới cấp đại ca đổi dược, liền đến xem monster. Nghe nói Lục Kiến thâm chọc thủng nàng tiểu tâm tư, chỉ sợ ngươi là chuyên môn phái người hầu. Lục Di Quang hì hì cười, thản nhiên thừa nhận, ta này không phải muốn nhìn một chút đại ca thương thế nào sao? Yên lặng thêm một câu, có thể hay không lưu sẹo, không chính mắt nhìn một cái. Nàng không yên tâm à, ta đây thật là cảm ơn ngươi. Lục Kiến thâm mắt đuôi nhẹ nhàng dương lên, trong mắt hiện lên ý cười, cởi ra áo choàng. Lục Di Quang làm bộ không nghe ra hắn lời nói chế nhạo, cười đến mi mắt cong cong. Không cần khách khí, đùa nghịch thuốc dán chuẩn bị đổi dược. Lữ phủ y cười ha hả nói, huyện chủ yên tâm, đại thiếu gia chỉ là da thịt thương, vẫn chưa thương đến gân cốt, có ngài lão nhân gia ở, có cái gì nhưng lo lắng. Lục Di Quang thấu qua đi, ta đại ca sẽ không lưu sẹo đi. Lữ phủ y ấp ừ hạ, cái này đến xem kế tiếp khôi phục tình huống. Lục Di Quang cả người đều không tốt, như lâm đại địch, chẳng lẽ sẽ lưu sẹo? Này nào hành a, Lữ phủ y, ngươi nhất định đến ngẫm lại biện pháp. Ta đại ca cũng không thể lưu sẹo, còn lưu tại cánh tay như vậy thấy được địa phương kia nhiều ảnh hưởng hình tượng. Ngươi muốn cái gì dược, chỉ lo nói, ta khẳng định đi tìm tới. Đối mặt phảng phất lưu sẹo chính là chính mình Lục Di Quang, Lữ phủ y nhất thời từ nghèo, chỉ có thể đi xem Lục Kiến thâm ân y. Lục Kiến thâm vẻ mặt không thể nề hà, bất quá là vài đạo sẹo mà thôi, nói nữa thương nơi tay trên cánh tay, ai thấy được. Lời nói không thể nói như vậy, vạn nhất mùa hè trong lúc vô ý cuốn lên tay áo bị người thấy đâu. Lục Di Quang không tán đồng, đại ca như thế nào một chút mỹ nhân tự giác tính đều không có, thấy lại có gì phương, ta lại không phải cô nương gia, nhưng ngươi so cô nương gia đẹp a. Lục Di Quang không chút nghĩ ngợi mà nói. Lục Kiến thâm khóe mắt hơi không thể thấy trừ trừ. Lữ phủ y cùng với một chúng nha hoàn rũ mi rũ mắt làm bộ chính mình là cái kẻ điếc. Trong lòng tưởng chính là, lời tuy không giả, nhưng giống như nói như vậy ra tới có điểm không thích hợp bộ dáng. Ngạch, Lục Di Quang nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Lữ phủ y hòm thuốc. Đông cứng mà thay đổi đề tài. Lữ phủ y, có thể bắt đầu đổi dược a. Lục Kiến thâm cười nhẹ một tiếng, mắt lạnh bên trong mang theo từ tính. Bị cười nhạo Lục Di Quang mặt đỏ hồng. Này thế đạo nói thật ra đều có sai rồi. Nàng tầm mắt bất động như núi, không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú hòm thuốc. Phảng phất đó là cái tuyệt thế mỹ nhân. Lục Kiến thâm rốt cuộc không tha làm nàng thẹn thùng. Lấy mắt ý bảo Tô Mộc cuốn lên tả tay áo. Theo cổ tay áo chậm rãi cuốn lên. Lộ ra cuốn lấy băng gạc cánh tay tới. Lỏa lồ bên ngoài kia một đoạn cánh tay cơ bắp tinh thật. Đường cong lưu sướng. Lục Kiến thâm đi chính là quan văn một đường. Bất quá cung mã săn bắn cũng không nói chơi, còn ở 7 tuổi khởi liền đi theo danh sư tập kiếm, đến nay cũng không bỏ xuống, đương được với một câu văn võ song toàn. Lục Di Quang mỗi khi gặp được nàng đại ca luyện kiếm tình cảnh, đều phải cảm khái thượng một câu, mỹ nhân như ngọc khí thế như hồng, nề hà nàng ái ngủ nướng, mà đại ca thần khởi luyện kiếm, khó được gặp gỡ một hồi, hảo không bóp cổ tay. Lục Di Quang cũng rốt cuộc không hề làm bộ nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hòm thuốc không bỏ. Tầm mắt chuyển rời đến Lục Kiến thâm cánh tay thượng, nhìn thấy kia chói mắt lụa trắng bố liền nhớ tới ngày hôm qua sự. Nhất thời lại ở trong lòng đem Lý Oánh Ngọc mắng một đốn. Nhẹ điểm, nhẹ một chút, không cần xả đến miệng vết thương, ở Lữ phủ y hóa giải băng gạc thời điểm. Bên cạnh Lục Di Quang toái toái niệm cái không ngừng, ngũ quan nắm thành một đoàn, phảng phất bị thương người kia là chính nàng. Lục Kiến thâm bị nàng bộ dáng này chọc cười, trong đầu hiện lên hôm qua nàng hùng hổ mà phiên tiến phong nguyệt các hình ảnh. Lúc ấy nàng cũng là so với chính mình còn sinh khí. Trong lòng uất thiếp, không bạch đau nàng, Lữ phủ y đặc biệt muốn cho nàng câm miệng. Chỉ người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chịu đựng nàng ồn ào. Thật cẩn thận dỡ xuống băng gạc, thiếu chút nữa liền tưởng trái với y giả cha mẹ tâm nguyên tắc cố ý dùng điểm lực. Nhìn xem tiểu huyện chủ có thể hay không đồng cảm như bản thân mình cũng bị mà kêu lên. Cuối cùng hắn dùng lý trí áp xuống này cổ tìm chết xúc động. Giữ tận miệng vết thương bại lộ ở trong không khí. Miệng vết thương chỉ kết một nửa huyết vẩy. Ở huyết vẩy trung gian ẩn ẩn còn có thể nhìn đến huyết nhục. Lục Di Quang ra đầu tê dần. Sắc mặt hơi hơi trở nên trắng. Cảm thấy chính mình cánh tay cũng xuyên tim đau lên. Không đợi nàng hỏi, Lữ Phù Y trước nói. Miệng vết thương ở trong nước phao không ngắn thời gian. Mặt ngoài vết thương khá lớn. Lại là mùa đông, cho nên miệng vết thương tốt chậm một chút. Bất quá đại thiếu gia thân cường thể kiện. Lại có tốt nhất thuốc trị thương ở. Ước chừng ngày mai đổi dược thời điểm. Là có thể toàn bộ kết vảy. Này kết vảy, mặt sau hảo lên liền nhanh, Lục Di Quang thanh âm dầu dĩ. Dược bổ không bằng thực bổ. Ăn chút dược thiện có phải hay không sẽ hảo đến mau chút, Lữ Phù Y hồi. Lão Phu hôm qua đã viết một ít dược thiện phương thuốc cấp phòng bếp quản sự, Lục Di Quang nói. Cho ta cũng tới một phần, Lữ Phù Y đạo hảo. Như thế nào, ngươi cũng muốn làm dược thiện cho ta, Lục Kiến Thâm không thể gặp nàng dầu dĩ không vui. Dẫn nàng nói chuyện. Đại ca muốn ăn cái gì ta khiến cho ta trong viện phòng bếp nhỏ cho ngươi là mần y, Lục Kiến Thâm. Trêu ghẹo, ta còn tưởng rằng ngươi phải thân thủ là mần y, Lục Di Quang ánh mắt phiêu phiêu. Nhược nhược nói, đảo không phải ta lười. Chính là đi, ta sợ đem ngươi ăn hỏng rồi. Trù nghệ của ta, hắc hắc, hắc hắc, hết thảy đều ở không nói gì. Nếu biết chính mình trù nghệ không tinh, kia liền chạy nhanh học lưỡng đạo chuyên môn. Tương lai cũng có thể ứng phó trường hợp cô nương ra lấy chồng phía sau một ngày phải thân thủ. Làm lưỡng đạo đồ ăn hiếu kính nhà chồng trưởng bối lấy kỳ hiền huệ. Lục Di Quang biết hắn chỉ đến là cái gì? Đúng lý hợp tình mà phản bác. Đến lúc đó làm bán hạ các nàng làm chính là. Bọn họ còn dám bắt bẻ không thành. Lại không phải tìm đầu bếp nữ, Lục Kiến Thâm còn có thể nói cái gì? Chính như ngày hôm qua phụ thân nói. Nỗ lực tranh thượng du. Hắn chạm càng cao, tự nhiên càng có thể hộ nàng chu toàn. Lữ Phủ Y bắt đầu một lần nữa thượng dược. Lại dùng sạch sẽ lụa trắng bố một lần nữa băng bó hảo. Hắn tay vừa ly khai. Lục Di Quang tay liền duỗi lại đây. Vươn một ngón tay đầu nhẹ nhàng chọc chọc cách miệng vết thương còn có một chưởng khoảng cách thủ. Đoạn, như vậy đau, không đau. Lục Kiến Thâm lại như là bị năng tới rồi dường như bay nhanh thu hồi cánh tay. Ngoặc kép, ta không dùng lực. Lục Di Quang cho rằng chính mình làm đau hắn. Đột nhiên thấy bất an. Không đau, ta chính là sợ ngươi đệ nhị hạ cho ta chọc đến miệng vết thương thượng. Vậy khẳng định đau, Lục Kiến Thâm thanh âm mang cười. Nỗi lòng cũng không lớn không xong. Là chính mình quá mức mẫn cả mần y, Lục Di Quang hắc tuyến. Ta có như vậy ngu xuẩn. Lục Kiến Thâm buông ống tay áo ngăn trở nàng không e dè tầm mắt. Nha đầu này, phảng phất chỉ nhớ rõ chính mình bị thương kết quả. Lại triệt triệt để đã quên bị thương nguyên nhân cùng trải qua. Nhưng thật ra có chút hâm mộ nàng vô tâm không phổi. Sở hữu xấu hổ trường hợp cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Đối mặt hắn thần thái như nhau vãng tích, mà chính mình đảo có tật giật mình dường như, thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc, Lục Kiến Thâm cảm thấy buồn cười, còn có chút biện không ra cổ quái. Lục Di Quang ậm ừ hạ, ta chính là tưởng xác định hạ có phải hay không hơi chút động nhất động cánh tay liền đau. Kia không phải làm gì sự, đều khó chịu, chỉ cần không cần lực liền không đau, Lục Kiến Thâm suy. Nghĩ tìm một cơ hội cùng nàng tinh tế nói một chút nam nữ đại phòng. Mấy ngày hôm trước nàng cũng là như thế này trực tiếp thượng thủ liền sờ. Đó là thân huynh muội, cũng đến có điều kiêng dè. Huống chi bọn họ không phải. Cô nương gia lớn lên, nên chú ý, bằng không một không cẩn thận khiến cho người chiếm tiện nghi đi. Rước lấy hậu hoạn, nghĩ tới nghĩ lui mấu chốt vẫn là ở Lục Kiến Du trên người. Hai người còn không có học được đi đường đi học biết ngươi đá ta một chân ta áp ngươi một hồi. Cãi nhau ầm ĩ lớn lên, làm cho a la đối huynh muội gian tứ chi đụng vào đương nhiên. Không chút nào cảm kích Lục Kiến Du, ngoặc kép, này đầy trời bông tuyết đều là hắn oan khuất, đầy trời tuyết bay chung, nhị lão gia Lục Diễn Mã ngừng ở ngõ Liễu Diệp Lục Phủ trước đại môn. Hắn là hồi kinh báo cáo công tác, cho nên trạm thứ nhất đi binh bộ, thấy quan trên mới hồi phủ, thái thị mang theo một chúng lớn tuổi nhi nữ đứng ở phong tuyết nghênh đón. Lớn như vậy tuyết làm gì ra tới tiếp, Lục Diễn xoay người xuống ngựa. Hắn di chuyển Lục gia người nhất quán hảo tướng mạo, mày kiếm mũi cao, môi phương khẩu chính. Thân hình lẫm lẫm lại không tục tằng, là cái cực kỳ ngạnh lãng trung niên nam tử. Thái thị mặt mày mỉm cười, bọn nhỏ gấp không chờ nổi muốn gặp lão gia, Lục Diễn lãng cười một tiếng. Nâng dậy thái thị, lại đi xem con vợ cả một nhi nhị nữ. Tiếp theo ánh mắt dừng ở mặt mày xa lạ bên trong lại mang theo vài phần quen thuộc Lục Ngọc Trâm. Trên người, ánh mắt có trong nháy mắt phức tạp. Lão gia, này đó là Ngọc Trâm Ân Nhi, thái thị nhất phái khoan dung giới thiệu. Lục Ngọc Trâm rũ mi mắt, vén áo thi lễ. Ngọc Trâm gặp qua, phụ thân, cuối cùng hai chữ nói ra có chút gian nan. Ở nàng 15 năm trong cuộc đời, sớm 3 năm, Phụ thân là Lương Khê cái kia Đôn Hậu thành Thật Tửu lầu trưởng quầy. Lại sau lại, liền không có phụ thân rồi. Trước mắt bầu trời rất cái phụ thân ra tới. Lục Ngọc Trâm không có cảm nhận được trong truyền thuyết huyết mạch tương dung thân cận. Chỉ có xa lạ cùng với oán hận, chính là người nam nhân này. Rõ ràng có gia có thất, lại lừa gạt nàng nương. Lệnh nương cả đời cơ khổ. Ông ngoại bà ngoại lúc tuổi già đau buồn. Thần sắc khôi phục như thường Lục Diễn gật gật đầu. Vẫn chưa đối nàng nói thêm cái gì. Đỡ thái thị đối mọi người nói. Đều vào đi thôi, nhìn sang sóng vai đi ở phía trước cha mẹ. Nhìn lại bên cạnh Lục Ngọc Trâm. Lục Sơ Lăng khóe miệng thượng kiều. Xem ra phụ thân đối cái này nửa đường toát ra tới nữ nhi cũng không nhìn với con mắt khác. Ôm không sai biệt lắm ý tưởng còn có Lục Thi Vân. Trong nhà nữ nhi nhiều đặc biệt còn có hai cái kim tôn ngọc quý đích nữ. Thứ nữ tự nhiên không hiếm lạ. Nàng vắt hết óc lấy lòng mẹ cả cùng đích tỷ. Mới xem như ở phụ thân kia chiếm một vị trí nhỏ. Là thứ nữ trung đầu một phần. Ngang trời toát ra tới Lục Ngọc Trâm kéo vang lên nàng chuông cảnh báo. Thân thế nhấp nhô. Di nương nói phụ thân khả năng bởi vì thua thiệt mà bồi thường nàng. Dung sắc khuynh thành. Di nương nói nàng còn cùng đi về cõi tiên cô có chút tương tự. May mắn. Hiện nay xem ra. Phụ thân đãi Lục Ngọc Trâm cũng không đặc thù. Chính phòng trong. Cửu biệt gặp lại người một nhà tự cũ. Lục Diễn thưởng mỗi cái hài tử lễ vật. Lại thoáng hỏi đến vài câu. Liền tống của bọn họ đi xuống. Này mấy tháng vất vả phu nhân. Lục Diễn cầm thái thị tay. Thái thị mặt ửng đỏ. Thiếp thân làm đều là chính mình nên làm. Nói nữa, thiếp thân nơi này cao giường giường mềm, vú già vờn quanh, còn có ngưng nhi lang nhi phân ưu. Nơi nào nói được thượng vất vả. Nhưng thật ra lão gia, cả ngày bận về việc quân vụ, mới là vất vả. Thiếp thân nhìn, lão gia đều gầy, phu nhân cùng bọn nhỏ đều không ở. Ta một người dùng bữa đều không hương. Cũng không phải là gầy, Lục Diễn ha ha cười. Thái thị không thèm nghĩ lưu tại đại đồng kia mấy cái vũ mị di nương thông phòng. Chỉ cười. Kia hiện tại chúng ta một nhà đoàn viên, dùng bữa thời điểm lão gia nhưng đến nhiều hơn dùng chút, đây là tự nhiên, Lục Diễn ngược lại. Bắt đầu hỏi Lục Sơ Ngưng hôn lễ chủ bị tình huống. Đây là hắn đứa bé đầu tiên, đánh tiểu liền ngoan ngoãn săn sóc, cực đến hắn sủng ái. Thái thị ý cười càng đậm, đại khái nói hạ hôn lễ tình huống. Cuối cùng nói, ta trời xa đất lạ, ít nhiều đại tẩu hỗ trợ, mới có thể như vậy thuận lợi, Lục Diễn liền nói. Buổi chiều qua đi khi... Ta tự mình hướng đại ca đại tẩu chí tạ, tiếp theo. Thái thị chủ động nói lên Lục Ngọc Trâm. Đứa nhỏ này ngoan ngoãn thực, thỉnh an đến chính là sớm nhất. Việc may vá hảo, thường thường làm chút giày vớ đưa tới. Chính là người có chút không yêu ngôn ngữ. Cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Mới về nhà không thích ứng lại đây. Lão gia nhiều quan tâm nàng. Nàng tâm chậm rãi kiên định. Dần dần liền sẽ rộng rãi lên, dù cho nàng không mừng không thể hiểu được toát ra tới sở tâm từ mẹ. Con. Khá vậy khinh thường với cùng một cái tiểu cô nương so đo. Nói đến cùng, đầu sỏ gây tội là nam nhân. Lục Ngọc Trâm an thủ bổn phận. Nàng cũng liền sẽ đương một cái hảo mẹ cả. Này thứ nữ nếu là gả hảo tiền đồ, cũng có thể giúp đỡ trong nhà. Được lợi chính là nàng nhi tử. Có ngươi cái này mẹ cả. Là nàng phúc khí, Lục Diễn cảm khái một hồi. Bảy phần thiệt tình, so với đồng liêu trong nhà lấy cha tấn thiếp thất con vợ lẽ làm vui. Cố ý dưỡng oai thứ tử thứ nữ chính thất. Thái thị có thể nói hiền thê lương mẫu. Thái thị cười, lão gia nhưng đừng trêu ghẹo ta, ở hai vợ chồng tâm sự chuyện riêng tư thời điểm. Bên trong phủ các nơi bởi vì Lục Diễn trở về đều xôn xao lên. Lục Diễn chính là nhà này thiên. Thúy sắc nhìn hồn vía lên mây Lục Ngọc Trâm. Nhịn rồi lại nhịn vẫn là nhịn không được nói. Cô nương, lão gia đã trở lại. Ngươi nên vui mừng, mới vừa rồi đối mặt lão gia khi. Cô nương quá lãnh đạm. Lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân. Há có thể như thế. Thúy sắc đều thế Lục Ngọc Trâm sốt ruột, nói câu bất kính nói, thời khắc mấu chốt có thể cho tứ cô nương làm chủ chỉ có lão gia. Phu nhân khoan dung độ lượng, nhưng rốt cuộc không có huyết thống quan hệ, liền sớm chiều ở chung tình cảm đều không có, sẽ không thiệt tình thực lòng mà thế cô nương tính toán. Nói lý lẽ, nàng cái này từ phu nhân trong viện ra tới, không cần thiết thao này phân tâm, chỉ nhân tâm làm bằng thịt, Lục Ngọc Trâm đãi nàng dày rộng thân cận. Bản thân cầm lòng không đậu liền nhiều vài phần thiệt tình vì nàng suy xét. Lục Ngọc Trâm ánh mắt nhẹ động, xoay mặt nhìn bất mãn lại lo lắng Thúy sắc, cười cười, ta chính là rất cao hứng mà không biết nên như thế nào mới hảo, Thúy sắc nghẹn họng. Phụ thân trở về, ta như thế nào sẽ không vui, ngươi xem, ta không phải sớm liền làm tốt cái bao đầu gối, chỉ còn chờ ăn Tết thời điểm hiếu kính cấp phụ thân, Thúy sắc sao có thể bị nàng như vậy lừa gạt. Qua đi, cao hứng vẻ mặt lãnh đạm. Đương nàng 3 tuổi tiểu hài tử đâu? Nhưng nàng rốt cuộc là cái nô tí. Chủ tử dày rộng, nàng lại không thể đã quên chính mình thân phận. Lục Ngọc Trâm tiếp tục nhìn lượn lờ dâng lên thuốc lá xuất thần. Nếu là mẹ cả đối nàng không tốt, nàng ở bên trong phủ bước đi duy gian, nàng khả năng sẽ suy xét lấy lòng Lục Diễn, tìm kiếm che chở, chỉ mẹ cả đãi nàng không tồi. Kia nàng hà tất mạo hiểm bị người ghét bỏ nguy hiểm đi lấy lòng một cái không nghĩ lấy lòng người. Nàng sở cầu bất quá là tìm một hộ gia đình lương thiện, gả một trung hậu thành thật trượng phu, giúp chồng dạy con, bình an hỉ nhạc cả đời. Phu nhân thiện tâm, nghĩ đến sẽ thỏa mãn nàng nguyện vọng. Giờ thân một khắc, Lục Diễn Huệ Thê Nhi mang theo năm lễ thượng công chúa phủ. Đại tuyết đã ngừng, chỉ còn lại có một mảnh mênh mang thiên địa. Bạch đến sáng lên, Lục Kiến Thâm ở môn hạ tự mình nghênh đón nhị thúc một nhà. Bên cạnh còn đứng xem náo nhiệt Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du. Nhìn toàn thân khóa lại áo choàng, trong lòng ngực còn ôm một cái lò sưởi tay Lục Di Quang. Lục Kiến Thâm bất đắc dĩ, ngươi đi bên trong chờ, ta cùng A Du ở chỗ này là được. Lục Di Quang lắc đầu, ta đều 3 năm không gặp nhị thúc, ta tưởng lập tức thấy hắn. Lục Kiến Thâm híp híp mắt, nội bộ không tin, khi nào nàng cùng nhị thúc như vậy thân cận, lại không biết nàng trong hồ lô chôn đến cái gì dược. Nhị thúc bọn họ tới, Lục Di Quang một lóng tay bên ngoài. Băng thiên tuyết địa trên đường lớn xuất hiện mấy thất ngựa cùng với mấy chiếc xe ngựa. Lục Kiến Thâm trước nghênh vài bước, Lục Di Quang chạy nhanh đuổi kịp. Nhị thúc xuống ngựa, Lục Diễn đi nhanh trước suy sụp. Giọng nói như chuông đồng, tư hành so 3 năm trước đây càng thấy trầm ổn có độ, nói đại trưởng mắt thấy liền phải dừng ở Lục Kiến Thâm vai trái thượng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lục Di Quang nâng Lục Diễn cánh tay phải hô to, nhị thúc, ta đại ca tay trái có thương tích. Lục Diễn sửng sốt, xem xét nhăn mặt Lục Di Quang, thu hồi cánh tay, đi xem Lục Kiến Thâm cánh tay trái. Lục Di Quang thử nhe răng, nhị thúc ngài càng ngày càng uy vũ, ta cánh tay đều phải cắt nát, may mắn không chụp ở đại ca trên người. Bằng không không chừng băng rồi miệng vết thương, chính là biết nhị thúc thích chụp vãn bối cánh tay. Mà đại ca khẳng định không thể vừa thấy mặt liền nói nhị thúc ta bị thương, ngài lão nhân ra đừng loạn chụp, lại hoặc là trực tiếp né tránh. Cho nên chỉ có thể nàng thượng, dù sao nàng tiểu lại là cái nữ hài gia. Ngay lập tức chi gian, Lục Kiến Thâm liền sáng tỏ vì sao Lục Di Quang đi theo ra tới nghênh đón. Nha đầu này, thật là ngu đần, bất quá là một chút tiểu thương, nơi nào đáng giá như vậy cẩn thận. Lục Di Quang kiều kiều oán giận, nhân gia này không phải đau lòng ngươi sao, còn không cảm kích. Lục Kiến Thâm vi lăng, liền thấy Lục Di Quang đã xoay mặt chiều Lục Diễn cáo trạng. Nhị thúc ngài xem, có ta ca như vậy không biết tốt xấu người sao. Lục Diễn nhạc, hắn không biết người tốt tâm, chúng ta không để ý tới hắn. Tới, nhị thúc nhìn một cái, chúng ta A La nha đầu càng dài càng xinh đẹp, là cái đại cô nương. Lục Di Quang tươi cười như hoa, nhị thúc cũng càng ngày càng uy phong, có vạn phu mạc địch uy phong, thát đát vừa thấy ngài, khẳng định bất chiến mà bại. Sợ tới mức bị đánh cho tơi bời, như vậy trắng ra mông ngựa. Chụp đến Lục Diễn hết sức vui mừng, chính mình khuê nữ ở trước mặt hắn bó tay bó chân. Không một cái giống Lục Di Quang như vậy hoạt bát, xem đến Lục Diễn rất là hiếm lạ. Cười nói, người một nhà vào cửa, đậu đậu tiểu chất nữ. Lục Diễn mới nhớ tới hỏi đại cháu trai, như thế nào chịu thương, có nặng lắm không? Lục Kiến Thâm trả lời, không cẩn thận xẻo cọ hạ, không phải cái gì đại sự, dưỡng mấy ngày liền hảo. Hai phòng người tụ ở một khối vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm. Mãi cho đến giờ tuất nửa, Lục Diễn một nhà mới rời đi. Ngày kế buổi chiều, mấy con tuấn mã ngừng ở công chúa trước phủ. Dẫn đầu kia một con toàn thân đen nhánh không một ti tạp sắc hắc mã thần tuấn vô cùng. Trên lưng ngựa thanh niên anh tuấn bất phàm, thân hình cao lớn to lớn, mày kiếm tà phi nhập thái dương, khóe miệng ngậm một mặt bất cần đời đạm cười. Nhị thiếu gia, người gác cổng cả kinh lại hỉ, kích động đẩy hạ bên cạnh gã sai vặt, còn không chạy nhanh bẩm báo đại nhân cùng công chúa. Nhị thiếu gia đã trở lại, vui mừng khôn xiết. Người gác cổng chào đón, vui dạo rực mà tiếp được ném qua tới roi ngựa. Nhị thiếu gia, ngài nhưng xem như đã trở lại, công chúa cùng huyện chủ mỗi ngày ngóng trông ngài đâu, dẫn bọn hắn đi xuống tiểu tâm hầu hạ. Lại cấp hắc toàn phong, Lục Kiến Trạm đốn hạ, mỗi lần nói lên tên này đều cảm thấy thẹn. Uy điểm hảo liêu, người gác cổng liên thanh ứng hảo. Đi đến hoa viên thời điểm, Lục Kiến Trạm liền thấy một đạo màu trắng thân ảnh từ xa tới gần. Phía sau chế một chuỗi cái đuôi, đối mặt một năm không thấy huynh trưởng, Lục Di Quang đầu một câu, nhị ca ngươi như thế nào trở nên như vậy đen? Lục Di Quang không dám tin tưởng mà nhìn đen hai vòng trình tiểu mạch sắc Lục Kiến Trạm. Ngươi đều mau cùng hắc toàn phong một cái sắc. Lục Kiến Trạm lười biếng mà dắt một cái độ cung. Một năm không thấy, Ngươi như thế nào liền nhan sắc đều biện không rõ, chọn dùng nhất định khoa trương thủ pháp lục di. Quang không cùng hắn chấp nhặt, để sát vào một chút, vô cùng đau đớn mà chỉ vào hắn mặt, đen, còn tháo, nhị ca, ngươi làm sao vậy? Lục Kiến chạm đoan trang, mở ra năm ngón tay ấn ở nàng mang mũ trên đầu. Đánh giá, ân, không tồi, cao, còn béo, nói bừa, ta mới không béo. Lục Di Quang lắc lắc đầu, ném không ra hắn tay, nhấc chân liền đá, Lục Kiến chạm nhẹ nhàng tránh đi, lại ấn hạ nàng đầu mới buông ra nàng. Càng lớn càng không giống cái thục nữ, đạt được tự do Lục Di Quang căm giận chừng hắn liếc mắt. Một cái, trong lúc vô tình thấy Lục Kiến thâm, lập tức cáo trạng, đại ca, nhị ca vừa trở về liền khi dễ ta, không nhanh không chậm đi tới Lục Kiến thâm suy nghĩ. A la như vậy không có nam nữ chi phòng, Lục Kiến chạm cũng công không thể không. Lục Di Quang chạy hướng chỗ dựa, đắc ý rào rạt ném cấp Lục Kiến chạm một ánh mắt. Lục Kiến chạm, tiền đồ, Lục Kiến thâm cười nói. Như thế nào không đề cập tới trước phái người chào hỏi một cái. Hồi chính mình ra, còn muốn bãi cái gì phô trương, Lục Kiến chạm không để bụng. Giật giật chóp mũi, một cổ tử thuốc trị thương vị. Ngươi bị thương, Lục Kiến thâm trong mắt ý cười ngưng ngưng. Lập tức đã nghe ra tới. Xem ra này một năm hắn không thiếu bị thương. Không cẩn thận quát hạ. Không ngại, Lục Kiến chạm quét liếc mắt một cái hắn cánh tay. Một chút tiểu thương như vậy trọng dược vị. Đảo không lại truy vấn đi xuống. Chỉ liếc liếc Lục Di Quang. Ngươi chỗ dựa bị thương đánh không lại ta. Ngươi nhưng làm sao bây giờ? Ha ha, Lục Di Quang nâng nâng cằm. Ngươi đánh thắng được cha mẹ sao? Lục Kiến chạm phụt một tiếng vui vẻ. Ta nói ngươi có thể hay không đừng như vậy ấu trĩ. Động bất động liền tìm cha mẹ cáo trạng, Lục Di Quang tức giận hừ một tiếng. Ta nói ngươi có thể hay không đừng như vậy ấu trĩ. Liền sẽ ỉ lớn hiếp nhỏ, ỉ cường lăng nhược, không vui sờ sờ đầu. Ta búi tóc đều bị ngươi lộng rối loạn, ở nhà không cần xú mỹ, ta mới không giống ngươi. Lôi thôi lếch thách, xấu ra tân độ cao, Lục Di Quang vui sướng khi người gặp họa. Ngươi chờ xem, mẹ khẳng định phải mắng ngươi, Lục Kiến chạm sờ sờ chính mình mặt. Lâm vào trầm mặc bên trong, triều đại lấy bạch vì mỹ. Quả nhiên, đối mặt một năm không thấy con thứ hai, Nam Khang trưởng công chúa khiếp sợ cùng Lục Di Quang không có sai biệt. Ngươi như thế nào hắc thành như vậy? Lục Kiến chạm, ngoặc kép, nói tốt hỏi han ân cần đâu? Lục gia lớn nhỏ bốn cái nam nhân bảo trì trầm mặc. Ba cái sự không liên quan mình cao cao treo lên xem náo nhiệt. Mà Lục Kiến chạm đầy mặt không thể nề hà. Một lớn một nhỏ hai mẹ con cách không đối Lục Kiến chạm mặt chỉ trỏ trỏ. Bảy bạch mỹ nhan phấn đắp mặt không tồi, lấy chân châu phấn điều trứng gà thanh cùng mật ong đồ. Mặt thực dùng được, dùng giấm rửa mặt. Ngoặc kép, hết chương.